Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thanh Châu Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 163, vây công. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Cố Mạch chậm rãi mở miệng nói: Lục trang chủ, ta không tin trên đời này có thiên hạ đệ nhất chân chính. Bất luận là người hay thần đều tuyệt đối sẽ có điểm yếu, người cũng tuyệt đối có điểm yếu. Trừ khi điểm yếu của người đều khiến cho thiên hạ vô phương xoay sở, thì người mới là thiên hạ đệ nhất chân chính. Lục Tàn Dương gật đầu nói: Người nói không sai. Trong đại sảnh nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Mấy người đều chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tàn Dương. Ngay cả Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, hai người đang khí tức uể oải không thể nhúc nhích, cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tản Dương. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Qua một lúc lâu, khuôn mặt đầy vết sẹo bỏng rác của Lục Tản Dương lại hiếm khi động đậy, giọng điệu vô cùng nghi hoặc nói: Các người mong chờ cái gì vậy? Chẳng lẽ lại cho rằng ta sẽ chủ động bộc lộ điểm yếu của ta sao? Chuyện đó chỉ có kẻ ngốc mới làm thôi. Nhất thời mấy người đều lộ ra vẻ ngượng ngùng. Cố Mạch cũng cười gượng. Hắn vừa nãy thật sự nghĩ rằng Lục Tàn Dương đang tự mãn kiêu ngạo tột độ, chỉ cần khích tướng một chút sẽ tự mình bộc lộ điểm yếu. Lục trang chủ, ta còn có một chuyện không hiểu. Lục Tàn Dương gật đầu nói: Người nói đi. Cố Mạch nói: Bất luận người muốn báo thù hay thành tựu thiên hạ đệ nhất đều không liên quan gì đến hạ nhân ta phải không? Tại sao lại muốn cuốn ta vào? Lục Tàn Dương nghi hoặc: Ta đâu có cuốn ngươi vào. Từ đầu đến cuối không phải Cố đại hiệp tự ngươi chủ động bước vào sao? Bất luận là ngươi có được câu trần yêu đao hay hôm nay đến đây đều là ngươi chủ động mà. Cố Mạch suy nghĩ lại, quả thật đúng là như vậy. Hắn chỉ vừa nghe xong ân oán tình thù 40 năm của Lục Tản Dương, vòng lặp này chồng lên vòng lặp kia, những tính toán đó cũng lớp lớp chồng chất. Hắn vô thức liền cho rằng mình đang bị tính toán trong đó. Cố Mạch chập tay hướng Lục Tản Dương nói: Vậy Lục trang chủ, đã đều chỉ là ngoài ý muốn, hạ nhân ta và ngươi cũng không có ân oán gì. Câu trần yêu đao đã vốn là vật của ngươi, hạ nhân cũng xin chúc mừng vật về chủ cũ. Ta không muốn nhúng tay vào ân oán tình thù của các ngươi, ta có thể rời đi không? Không được. Lục Tàn Dương rất quả quyết nói: Ta đã trở thành thiên hạ đệ nhất, nhưng thế nhân không biết, hôm nay chính là trận chiến đầu tiên ta tuyên bố với thế nhân rằng ta đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Nếu không có cao thủ như Cố đại hiệp ngươi, vậy thì quá nhạt nhẽo rồi. Không có tông sư như ngươi làm quỳ dưới đào, làm sao xứng với trận chiến đệ nhất hiện thế của ta chứ? Đêm nay thời gian vừa đẹp, trận chiến đoạn hồn nhai hôm qua, giờ đây trong thành cao thủ các môn phái rất nhiều, chính là lúc không thiếu khán giả. Cứ xem bên phía Lục Phiến Môn đến bao nhiêu cao thủ thôi. Nếu hai vị tông sư kia không đến, vậy thì Cố đại hiệp, chúng ta hãy chuyển chiến trường đến nha môn Lục Phiên Môn đi. Cố Mạch trầm giọng: Vậy ra ngươi muốn một mình chống bá? Không. Lục Tàn Dương nói: Ta muốn một mình gánh chiến cao thủ cả thành. Ngươi muốn ra tay với cả quan phủ, ngươi không sợ triều đình vây quét sao? Cố Mạch hỏi. Lục Tàn Dương cười lớn: Triều đình là cái thá gì, cùng lắm thì giết vào hoàng cung, vặt đầu tên hoàng đế đó. Ta đã là thiên hạ đệ nhất, một người chiến một thành, chiếm một quốc thì có ngại gì? Cố Mạch nhất thời im lặng. Hắn không biết Lục Tàn Dương này thuần túy tự mãn hay thật sự vô địch tới mức đó, đã đạt tới cảnh giới mà hắn không thể tưởng tượng được. Đồng thời Thiết Trúc, Tề Diệu Huyền, Diệp Kinh Lan, Sở Thiên Quynh đều bị phủ lên một lớp bóng tối. Lại qua một lúc lâu, bên ngoài thần binh sơn trăng, tiếng móng ngựa như mưa rào đổ xuống, tiếng bước chân dồn dập. Trong chớp mắt, đông đảo bộ khoái Lục Phiên Môn đã xông vào sơn trăng. Người dẫn đầu chính là chỉ huy sứ đồng thành Lục Phiên Môn Trần Vân Kiều và Trác Thiên Hộ Trác Thanh Phong. Hai người vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, quét qua cảnh tượng thảm khốc trong sơn trăng. Thần binh các, Cố Sư Đồng đi cùng với bọn họ nói: Kakata và họ đang ở trong thần binh các. Trong sơn trang, xác chết khắp nơi, máu tươi dưới ánh trăng phát ra thứ ánh sáng quỷ dị. Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến người ta buồn nôn. Mọi người cau mày, tăng tốc bước chân chạy về phía thần binh các. Đến bên ngoài thần binh các, hàng trăm bộ khoái lục phiên môn đã dàn trận trên khoảng đất trống ở bên ngoài thần binh các. Trần Vân Kiều, Trác Thanh Phong và Cố Sở Đông ba người đi đầu. Nhìn cảnh tượng trong đại sảnh thần binh các lúc này, mấy người nhất thời đều không nắm bắt được tình hình. Mà bây giờ trong đại sảnh thần binh các, bầu không khí vô cùng áp lực. Cố Mạch tay cầm linh tê kiếm, Tề Diệu Huyền đang chữa trị cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, Thiết Trúc đứng ở một bên có vẻ hơi ngây người. Còn về Lục Tàn Dương thì khí định thần nhàn, lão quá tự tin. Ngay cả khi Tề Diệu Huyền đang dốc sức chữa trị cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, lão cũng chẳng bận tâm chút nào. Còn trước quảng trường bên ngoài thần bình các, nơi tập trung không dưới 300 bộ khoái của lục phiên môn, lão cũng hoàn toàn không quan tâm. Lão nghiêng đầu nhìn những bộ khoái bên ngoài, rồi nhìn về phía Cố Mạch nói: Cố đại hiệp, Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng đều đã đến, xem ra ta không cần phải đích thân đi đến lục phiên môn một chuyến. Đêm nay ngay tại đây giết ba tông sư các người. Lão nhìn Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Quỳnh nói: Tính là năm tông sư đi, cộng thêm hàng trăm bộ khoái, để thành toàn cho danh hiệu thiên hạ đệ nhất của ta sau này. Cố Mạch kệ câu mày không nói gì. Hắn biết Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng mà Lục Tản Dương nhắc đến là ai. Chính là hai tổng bộ khoái tổng sư của lục phiên môn Thành Châu. Tạ Minh Trung giang hồ gọi là Thiết Diệm Diêm La, còn Liễu Nhược Hồng thì giang hồ gọi là Truy Hồn Vô Thường, là hai kinh định hải thần châm của lục phiên môn Thành Châu. Trong tình huống có hai vị này có mặt, cộng thêm hàng trăm bộ khoái, mà Lục Tàn Dương vẫn còn có thể giữ được thái độ như vậy, quả thật khiến cho Cố Mạch có chút kinh ngạc về thực lực của Lục Tàn Dương. Cố đại hiệp, ra ngoài đánh đi, chỗ này cứ để lão cửu tận lực chữa trị cho Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh, có lẽ có thể giúp hai người bọn chúng hồi phục lại một chút. Nếu chúng hồi phục trước khi ta giết hết các người, ta còn có cơ hội một mình chống nằm, thật là khoái trá. Giọng nói của Lục Tàn Dương rất bình tĩnh, nhưng mỗi chữ lại như chiếc búa tạ giáng vào trái tim của Cố Mạch, khiến Cố Mạch cảm thấy áp lực rất lớn. Mặc dù chưa giao thủ, nhưng Lục Tàn Dương là đối thủ lớn nhất mà Cố Mạch gặp phải kể từ khi thức tỉnh Túc Tuệ, không có ai sánh bằng. Mời. Cố Mạch chắp tay ra hiệu Lục Tàn Dương đi trước. Lục Tàn Dương quá tự tin vào bản thân, không chút lo lắng Cố Mạch sẽ đánh lén phía sau. Lão trực tiếp đi thẳng ra phía trước, để lưng lại cho Cố Mạch. Nhanh chóng hai người đã đi ra ngoài thần binh các. Trác Thanh Phong vội vàng hỏi: Cố huynh, tình hình bây giờ thế nào? Cố Mạch cười bất đắc dĩ nói: Vị này vừa là trang chủ thần binh Sơn Trang Nam Cung Quần, cũng là trang chủ chính khí Sơn Trang năm xưa Lục Tàn Dương. Nguyên nhân bên trong ấy à? Chúng ta có thể sống sót mà đi ra rồi hãy nói sau. Lục trang chủ tự nhận thiên hạ đệ nhất, hiện tại có ý định giết tất cả những người có mặt ở đây để tuyên bố hắn đã trở thành thiên hạ đệ nhất. Nói đoạn, Cố Mạch chắp tay về phía một căn nhà nhỏ cách thần binh Sơn Trang không xa nói: Tạ tổng bộ, Liễu tổng bộ, không cần giấu giếm, chúng ta cùng nhau liên thủ nghênh chiến vị lục trang chủ nghi là thiên hạ đệ nhất này đi. Ngay lúc này, từ căn nhà nhỏ đó truyền đến một giọng nói trầm đục: Kể từ 30 năm trước, Khương Như Hược nhập ma biến mất, bảng xếp hạng cao thủ các nước thiên hạ đều tự động lùi lại một bậc. Người đứng đầu võ lâm hiện nay Tô Thiên Thù cũng chỉ dám tự xưng thiên hạ đệ nhị. Không ngờ Thanh Châu của ta quả nhiên là đất lành chim đậu, giờ đây lại có người dám tự xưng thiên hạ đệ nhất. Đó là một ông lão tóc bạc, thân hình vạm vỡ, một thần quân bào màu huyền cuốn theo gió đêm mà đến, thân hình chín thước như tháp sắt đè ép thành trì, bên má trái có ba vết cào từ xương lông mày chém xéo xuống tận cổ, giữa ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trên thắt lưng sáu tấm lệnh bài đồng xanh kêu lanh canh, mỗi tấm đều khắc chữ âm chấp hành. Người này chính là Tạ Minh Trung với danh hiệu Thiết Diện Diêm La. Tay trái của ông ta xách một thanh trọng giản, làng đàng một tiếng trọng giản chạm đất, gạch sành vỡ ra những vết nứt hình mạng nhện. Lục Tàn Dương đánh giá Tạ Minh Trung nói: Xem ra Tạ tổng bộ rất không phục việc ta tự xưng là thiên hạ đệ nhất. Cũng không phải là không phục, mà là chỉ muốn hỏi các hạ, nếu người thật sự là Lục Tàn Dương, Lục lão tiền bối, giờ đây e rằng tuổi đã gần 90, lão tiền bối hà tất phải vì một hư danh thiên hạ đệ nhất mà khơi dậy sóng gió máu tanh. Đây không phải lời Tạ Minh Trung nói, mà là giọng nói truyền ra từ căn nhà nhỏ. Một bóng đen như một con rơi ẩn mình trong bóng tối, dáng người nhẹ nhàng tới mức không thể tin được. Gã nhón mũi chân nhẹ nhàng, mỗi lần chạm đất đều như chuồn chuồn đạp nước, gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào. Chỉ thấy gã vẽ lên một đường vòng cung mượt mà trên không trung, áo choàng bay phấp phới, không một chút khói lửa trần tục. Chớp mắt, gã đã vững vàng đạp xuống ngọn cây rậm rạp, ngọn cây chỉ khẽ rung rinh vài cái. Người này chính là truy hồn vô thường Liễu Nhược Hồng, vị tổng sư thứ hai của lục phiến môn Thanh Châu. Gã khác với Tạ Minh Trung nói chuyện rất khách sáo, tuy cũng đã ngoài 60, nhưng trước mặt Lục Tản Dương cũng tự xưng là vạn bối. Dù sao năm đó khi Lục Tản Dương nổi tiếng Thanh Châu trở thành nhất đại tông sư, cả mới chỉ là một thanh niên mới vào đời, coi như nghe chuyện Thanh Châu cửu nghĩa mà lớn lên. Lục Tản Dương nhìn Liễu Nhược Hồng nói, ý nghĩa của việc luyện võ chẳng phải chính là để tranh giành thiên hạ đệ nhất sao? Liễu Nhược Hồng nói, tiền bối đã gần 90 tuổi, những hư danh này còn chưa nhìn thấu sao? Lục Tản Dương khẽ cười nói, Liễu tổng bộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn nói vài câu với ta, thì khiến ta giống như người trong Phật môn nói buông đao đổ tể, lập địa thành Phật vậy. Đến một câu quay đầu là bờ sao? Ngươi không định truy cứu chuyện thần binh Sơn Trang, 200 người bị giết môn, hay là ngươi nghĩ ta có thể vì vài lời nói của ngươi mà trực tiếp tự vẫn, chết để tạ tội? Liễu Nhược Hồng cười bất đắc dĩ nói, tiền bối quả thật là vãn bối đã nói lời thừa thãi. Đã như vậy, vãn bối xin được lĩnh giáo cao chiêu của tiền bối. 72 cây thấu cốt đinh từ trong tay áo phóng ra, tiếng xé gió như vạn ong vỗ cánh, trong vòng 3 trượng dệt thành một màn đạn đỏ như máu. Đầu đinh phát ra ánh sáng u ám màu xanh lục bảo, mỗi cây đều mang theo khí xoáy kịch độc của khiên cờ dẫn, nơi nào đi qua ngay cả ánh trăng cũng bị ngưng kết thành tinh thể băng. Lục Tản Dương đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Hộ thể trước người đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đỏ tươi, hóa thành một bức tường khí, dường như có lửa cháy. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, chỉ thấy đám đinh lại phân thành 12 đường cong trên không trung, như vật sống lượn lờ qua bức tường, giống như 12 sợi liễu rủ từ mọi hướng khác đánh vào các đại huyệt của Lục Tản Dương. 12 cái thấu cốt đinh phong tỏa 72 huyệt vị như đàn ong kinh chập vỡ tổ, đuôi lồng vũ đỏ thẫm xé rách ánh trăng. Đầu đinh làm lục u quang lấp lánh, 12 khí xoáy nghiền nát không khí, trong vòng 3 trượng lại nổi lên tinh thể băng. Thế nhưng ngay tại vị trí cách cơ thể của Lục Tản Dương nửa tấc, tất cả đều bị đứng hình, như thể bị đóng băng. Khoảnh khắc đó dường như ngay cả ánh trăng cũng bị đông cứng thành bạc vụn. Sau đó 72 thấu cốt đinh như sợi tơ vô hình, chợt nghe chuông vàng vang lên đột ngột, tất cả đầu đinh lại đồng thời quay hướng, như bị nam châm hút ngược bắn trở lại, toàn bộ bắn về phía Liễu Nhược Hồng. Liễu Nhược Hồng vạt áo dài cuốn lên như khổng tước xòe đuôi, khi thu hồi tất cả thấu cốt đinh vào tay áo, nhu kiếm đã như bạch xà xuất động. 3 thước thanh phong trong tay của gã khóa tiếng kinh hồng lướt ảnh, mũi kiếm trực chỉ không khí phát ra tiếng phá phong. Kiếm này nhanh tới mức ngay cả bóng cũng không lưu lại, nhưng lại chém ra 12 đạo hàn quang như trăng khuyết giữa không trung. Lục Tản Dương ngón tay kẽ rung như đang gầy đàn vô hình, khoảnh khắc mũi kiếm đâm xuyên chân khí hộ thể của lão, lão trụ ngón tay như đao thẳng tiến, lấy thần kiếm. Thanh nhu kiếm có thể chém sắt như bùn ấy lại bị xoắn thành sợi bún trong lòng bàn tay lão. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, Lục Tản Dương tiện tay vùng, nhu kiếm như linh xà xoay chuyển, hóa thành từng luồng kiếm khí rào sát. Liễu Nhược Hồng kinh hãi, mũi chân điểm đất, lại lấy mũi kiếm làm trụ xoay tròn giữa không trung, tạo thành 7 tầng tàn ảnh, vừa hóa giải lực vừa lùi lại 10 trượng. Nhưng cơ thể vẫn không thể dừng lại, tiếp tục lảo đảo vài bước. Lục Tản Dương thất vọng lắc đầu nói, Liễu tổng bộ, trình độ này của ngươi còn không bằng ta 40 năm trước. Nói đoạn, lão tiện tay ném đi nhu kiếm như sao băng rời đất, tiếng rồng ngầm vỡ vụn. Liễu Nhược Không đồng tử co rút đột ngột, nhưng đầu tránh mũi nhu kiếm, sau đó phản tay nắm lấy chuỗi kiếm. Nhưng ngay khi nắm lấy chuỗi kiếm, cả người gã như diều đứt dây, bị cự lực trên kiếm kéo bay ngược ra sau, gạch dưới chân nhanh chóng vỡ thành tro bụi. Cho đến khi lưng chạm vào bức tường cổ loang lổ, lưỡi kiếm cắm sâu 3 tấc vào gạch xanh mới đứng vững được thân hình. Bức tường cổ rào rào rơi tro bụi. Liễu Nhược Hồng cúi đầu nhìn vết máu trong lòng bàn tay, lòng còn sợ hãi. Thời khắc này, một lọn tóc bạc ở bên thái dương của gã rời xuống. Liễu Nhược Hồng chắp tay nói: Lục lão tiền bối thủ đoạn cao minh, nội lực thâm hậu, vãn bối xin cầm bái hạ phòng. Đã như vậy, e rằng vãn bối và những người khác đành phải không màng võ đức vây công tiền bối rồi. Lục Tàn Dương chỉ vào đại sảnh thần binh các, bình thản nói: Sở Thiên Khuynh, Diệp Kinh Lan đang ở bên trong hồi phục, là cửu đệ của ta. Dược Thánh Tờ Diệu Huyền đang chữa trị cho hai người chúng. Với tù vi y đạo của cửu đệ, nhiều nhất nửa canh giờ nữa có thể giúp hai người họ khôi phục sức chiến đấu. Tuy rằng xa không bằng đỉnh phong, nhưng hai người chúng tu luyện võ đạo chân ý, một trận chiến dưới đó cũng mạnh hơn cao thủ bình thường rất nhiều. Cho nên hy vọng các người có thể chống đỡ được lâu một chút, cho đến khi hai bọn chúng đến giúp. Cố Mạch khẽ cười: Lục trang chủ, ngài tự nhận thiên hạ đệ nhất, đã coi chúng ta là vong hồn dưới tay ngài, vậy hà cớ gì không đợi thêm được canh giờ nữa? Đợi Diệp môn chủ, Sở binh chủ hai người hồi phục chút chiến lực, cũng để chúng ta bại mà tâm phục khẩu phục. Người nói rất có lý. Lục Tản Dương nói tiếp: Nhưng ta không thể chờ đợi được nữa rồi. Bây giờ ta nóng lòng muốn giết các người, để tuyên bố với thế gian rằng ta là thiên hạ đệ nhất. Lời còn chưa dứt, Lục Tản Dương trực tiếp lao về phía Cố Mạch. Cả người lão như thiên thạch rơi xuống đất, khi hai lòng bàn tay vỗ ra lại mang theo khí lãng hùng hồn như trường hà lạc nhật. Cố Mạch chỉ cảm thấy không khí trước mặt đột nhiên ngưng động, dường như cả bầu trời đều bị đè xuống. Ngay sau đó, hắn liền tung một thức giáng long từ bắt trường, nghênh tiếp. Một đạo khí kình hình rồng giữa không trung bị nghiền nát thành từng đợt vảy vàng khắp trời. Cố đại hiệp, ta đến giúp ngươi. Trong tiếng hét lớn của Tạ Minh Trung, hai thanh giản như thái sơn áp đỉnh đập xuống. Thanh giản của Thiết Diện Diêm La này vốn có thể bổ núi xẻ đá, bây giờ lại thấy Lục Tản Dương chụm ngón tay như đao, suýt nữa đã bị chấn bay thanh giản của Tạ Minh Trung ra khỏi tay. Gạch xanh dưới chân nứt nẻ như mạng nhện, Tạ Minh Trung bị lực phản chấn đánh bay ngược ba trượng. Lại thấy nơi trường phong của Lục Tản Dương đi qua, mặt đất lại bị cày ra những rãnh sâu tới một thước. Tạ Minh Trung kinh hoàng lùi lại vội vàng, nhưng gã lại không giỏi khinh công, nhất thời không kịp tránh. Nhưng may mắn lúc này Liễu Nhược Hồng bay đến, nắm lấy Tạ Minh Trung kéo mạnh lên, liền dẫn Tạ Minh Trung tránh được sát cơ trưởng phòng đó. Ngay lúc đó, Cố Mạch thi triển một thức Thời Thừa Lục Long. Trong khoảnh khắc, một tiếng rồng gầm chấn vỡ cửu tiêu, giáng long thập bát trưởng liên tiếp xuất chiêu. Sáu kim sắc cự long đầu đuôi nối liền rảo sát mà đến, gầm thét như chân long vừa mới ra biển. Trường pháp hay. Lục Tàn Dương tán thưởng một tiếng, nhanh chóng tung một trường. Nơi trường phong đi qua, không khí như nước chỉ sôi sục cuộn trào, sáu kim long giữa không trung bị đánh tan. Phá! Lục Tàn Dương xòe năm ngón tay, lòng bàn tay nổ ra sóng xung kích vàng rực. Cố Mạch liền lùi 18 bước, mỗi bước đều dẫm nát gạch xanh. Chân khí hội thể ngưng tụ tại âm dương nhị khí trước ngực, hai tay khẽ rung, hồ khẩu rõ ràng xuất hiện từng vết cháy. Đó là dấu vết bị trường lực của Lục Tản Dương thiêu đốt. Cây hoa cổ thụ cách đó ba trượng âm âm nổ tung, tán lá như thác nước vàng đổ xuống. Không tệ, không tệ, Lục Tản Dương nói. Cố đại hiệp quả không hổ là tông sư nội công, không hổ danh Vân Châu đại hiệp. Người tuy còn trẻ, nhưng chỉ với một chiêu vừa rồi đã mạnh hơn hai tổng bộ lục phiến môn kia rất nhiều. Tuy nhiên điều khiến Lục Tản Dương kinh ngạc là giao phong vừa rồi rõ ràng Cố Mạch đã rơi vào thế hạ phong, nhưng bây giờ lại chiến ý đại thịnh, lớn tiếng nói. Cũng thật sảng khoái, trong tất cả các đối thủ ta từng gặp, rất ít người có thể đối trường với ta, mà người có thể khiến ta khó chịu, Lục trang chủ, người là người đầu tiên. Giáng Long Thập Bát Trường vốn là trường pháp cường mạnh nhất thiên hạ, mà Cố Mạch lại sở hữu Cửu Dương Thần Công, Minh Ngọc Công, những loại nội công chân khí sinh sôi không ngừng. Hắn thi triển Giáng Long Thập Bát Trường chưa bao giờ phải lo lắng đến tiêu hao, có thể phát huy Giáng Long Thập Bát Trường tới cực hạn. Giáng Long Thập Bát Trường từng có những trường hợp đặc biệt không phát huy ra được công hiệu, nhưng bị áp chế trong lúc đối trường, hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Khoảnh khắc này khi thế quanh người Cố Mạch đột nhiên tăng vọt, mái tóc dài điên cuồng bay trong gió, hệt như cuồng phong bão táp giữa biển cả nổi sóng. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, giọng như hồng trung, chấn động không khí xung quanh u u vang vọng. Đến nữa! Tiếng quát còn chưa đủ, một chiều lòng chiến vù dã đã hùng hãn tung ra. Chỉ thấy trường phải của hắn bao bọc nội lực hùng hậu, lòng bàn tay mơ hồ có kim long uốn lượn, Kim quang chớp động, luồng khí mang theo như thể có thể cắt đôi hư không, gào thét lao về phía Lục Tàn Dương như sóng lớn cuồn cuộn. Lục Tàn Dương thấy vậy thì khẽ đáp, vậy thì thỏa mãn người. Vừa dứt lời, lão cũng vận toàn thân công lực, một chưởng nghênh đón chưởng lực của Cố Mạch tung ra. Chưởng này thoạt nhìn bình thường vô kỳ, nhưng chưởng phong đến đâu, không gian lại gợn sóng từng tầng, như mặt hồ tĩnh lặng bị đá lớn ném trúng, từng vòng rung động lan ra. Hai lòng bàn tay vừa tiếp xúc, trong khoảnh khắc thiên địa dường như ngưng lại. Một đạo đào màng chói mắt tới cực điểm, lấy hai người làm trung tâm bùng nổ, ánh sáng chói lòa, thậm chí không thể khiến người ta nhìn thẳng, như mặt trời gay gắt giữa trời chiếu rọi xung quanh một mảnh trắng bệch. Tiếp đó, một cỗ xung lực không thể chống cự lan tỏa ra xung quanh theo hình vành khuyên, nơi nào nó đi qua, cát bay đá chạy tung tóe, mặt đất bị cày ra từng rãnh sâu hoắm, những cây cối gần đó bị chặt ngang thân, cành lá bay la tả khắp nơi. Cỗ xung lực này như thủy triều dữ dội, hết đợt này tới đợt khác, không khí xung quanh bị ép điên cuồng, phát ra tiếng lách tách nổ đùng đùng như tiếng pháo thép màu dày đặc. Cửa sổ nhà ở phía xa bị chấn vỡ nát, đồ đạc trong nhà đều bị luồng khí lãng để hất tung xuống đất. Lục Tàn Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực như lòng trời lở đất từ lòng bàn tay Cố Mạch ào ạt ập đến, cánh tay của lão run rẩy không kiểm soát, hai chân vạch ra hai rãnh sâu trên mặt đất, cả người lại bị trưởng lực này đánh lùi vài trường. Ánh mắt của lão lộ ra một tia kinh ngạc, còn Cố Mạch thì mặt đỏ bừng, khí tức hơi hỗn loạn. Vừa rồi trưởng này tuy hắn đã chiếm thượng phong, nhưng cũng không chiếm được lợi lộc gì lớn. Thượng phong của hắn là ở chiêu thức lòng chiến vù dã này, đây là một thuật chiến đấu bất chấp hậu quả. Còn về nội lực, hắn vừa rồi là không chiếm được chút lợi lộc nào. Thảo nào trước đây Tề Diệu Huyền lại nói thiên tài xuất chúng thật sự là Lục Tàn Dương. Lục Tàn Dương này về nội lực e là không kém Định Thiền Pháp Sư, người nổi tiếng về thiên hạ nội công là bao. Bây giờ thử nắm đấm đi. Lời vừa dứt, Lục Tàn Dương thân hình như điện, khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại đã ở trước mặt Cố Mạch, nắm đấm phải bao bọc lửa cuồn cuộn như một thiên thạch cháy rực oanh kích về phía Cố Mạch. Cố Mạch thần sắc ngưng trọng, bước chân xoay chuyển, thi triển đầu chuyển tình gì, khéo léo hóa giải lực lượng của quyền này của Lục Tản Dương. Đồng thời tay trái của hắn trụm ngón tay như kiếm, thi triển lục mạch thần kiếm, một đạo kiếm khí sắc bén gào thét lao ra thẳng tắp đâm vào huyết hầu của Lục Tản Dương. Đại Dương kiếm. Lục Tản Dương thân hình chật lóe, nhanh chóng tránh né, đồng thời tay phải hóa trường tung ra một đạo trường phong. Trong trường phong kẹp theo hỏa diễm kỳ lân, nơi nào đi qua không khí đều bị đốt cháy, phát ra tiếng xì xì. Tạ Minh Trung thế vậy hét lớn một tiếng, vùng huyền thiết trọng giản như một con trâu điên nổi giận lao về phía Lục Tản Dương. Chấn ngục bát cực quyết được thi triển, mỗi cú đánh đều ẩn chứa thế núi sập. Kình phong do trọng giản mang lại tung bụi đất lên. Lục Tản Dương nghiêng người né tránh, phản tay tung ra một trường và chạm với trọng giản của Tạ Minh Trung, dầm một tiếng vang trời như tiếng chuông lớn ngâm nga, chấn động màng nhĩ những người xung quanh đau đớn. Tạ Minh Trung bị cỗ lực lượng khổng lồ này chấn động liên tục lùi lại vài bước, mặt đất dưới chân đều bị dẫm ra vài dấu chân sâu hoắm. Liễu Nhược Hồng nhân lúc Lục Tản Dương và Tạ Minh Trung giao thủ, rút nhu kiếm cánh về, lưỡi kiếm khẽ rung như linh xà xuất động đâm vào lưng Lục Tản Dương. Lục Tản Dương thân hình xoay chuyển, tay trái vươn trực tiếp nắm lên nhu kiếm của Liễu Nhược Hồng. Sắc mặt của Liễu Nhược Hồng biến đổi, muốn rút kiếm thu về, nhưng phát hiện nhu kiếm bị Lục Tản Dương nắm chặt không thể động đậy. Lục Tản Dương cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ dùng sức, nhu kiếm lại bị lão bẻ gãy. Cố Mạch nhân cơ hội này thi triển thời thừa lục long, sáu kim sắc cự long gào thét lao ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa vô tới Lục Tản Dương. Lục Tản Dương hai tay nhanh chóng múa máy, thi triển một bộ quyền pháp quỷ dị, quyền phong gầm thét lần lượt đánh tan 18 cự long. Trong khoảnh khắc trận chiến thật sự bước vào giai đoạn gay cấn. Tạ Minh Trung, Liễu Nhược Không vốn là đối tác cũ, phối hợp vô cùng ăn ý, suốt nửa ngày này đều chỉ thăm dò và quan sát cách đánh của Cố Mạch, giờ đây trong lòng đã có cái nhìn rõ ràng. Tương tự, Cố Mạch hiện tại ngoài việc thăm dò sức mạnh của Lục Tản Dương, còn là để làm quen với Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Không. Giờ đây ba người trong lòng đều đã có suy tính, tự nhiên liền biết vào thời khắc liên thủ vây công. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, bốn người đã thi triển các loại thủ đoạn khác nhau, giao thủ hơn trăm hiệp. Thế nhưng Cố Mạch, Liễu Nhược Hồng, Tạ Minh Trung ba người lại càng đánh càng cảm thấy lòng nặng trĩu, bởi vì họ rõ ràng có thể cảm nhận được Lục Tản Dương chưa dốc toàn lực. Quan trọng nhất là đánh đến bây giờ Lục Tản Dương vẫn chưa dùng đến câu trần yêu đau. Mấy người cũng chỉ đều càng đánh càng đau đầu, cũng biết không thể tiếp tục dây dưa như vậy được nữa. Thế là khi Cố Mạch một lần nữa bị Lục Tản Dương đánh lùi, Tạ Minh Trung đột nhiên vận chuyển thiết y kình, toàn thân cơ bắp càng cứng, da thịt khoảnh khắc trở nên cứng rắn như thép, phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Gã đón một trường của Lục Tản Dương, không tránh không né, hai tay như kìm sắt chết chóc nắm chặt cánh tay của Lục Tản Dương. Trong tiếng gầm thét, gân xanh trên trán nổi lên từng sợi, một ngụm máu tươi từ miệng của gã phun ra. Cùng lúc đó, Liễu Nhược Hồng vung tay áo, 12 sợi thiên tẩm ti từ cửa tay áo bắn ra, vạch thành từng đường bạc trên không trung, khoảnh khắc quấn chặt lấy thân thể Lục Tản Dương. Thiên tẩm ti vô cùng dẻo dai, lại còn tầm kích độc, dính vào thì như sâu bọ bám xương, khó mà thoát ra được. Lục Tản Dương bị liên thủ đột ngột này làm cho thân hình ngừng trệ. Tạ Minh Trung thì hét lớn một tiếng: "Khởi chiến trận!" Trong khoảnh khắc, những bộ khoái lục phiến môn vẫn luôn kiềm chế không động thủ quan chiến, giống như mãnh hổ sổng chuông đồng loạt xuất động. 40 người từ phía trước động tác trình tề nhất quán, khoảnh khắc rút ra dây xích sắt đặc chế, nhất thời hàn quang chớp động, dây xích sắt đan xen với nhau như những con rào lòng linh động xuyên qua không trung, chớp mắt đã kết thành một tấm đại võng. Sau đó hàng trăm bộ khoái nhanh chóng đứng vào mỗi vị trí, mỗi người chức trách riêng, đồng thanh quát khẽ, nội lực cuồn cuộn từ khắp thân tuôn ra rót vào dây xích sắt. Đại võng khoảnh khắc sáng rực, bùng phát ra uy thế mạnh mẽ. Trong không khí mơ hồ truyền đến tiếng lòng ngầm, như thể thật sự có người lòng cuộn mình trong đó, khiến người ta khiếp sợ. Chương 160 năm Cố Mạch chiến Kỳ Lân. Người lòng chiến trận, một trong những tấm lá bài tẩy của Lục Phiến Môn, trên giang hồ có uy danh hiển hách. Có thể nói với Lục Phiến Môn có thể uy chấn giang hồ, phần lớn công lao đều nhờ vào người lòng chiến trận. Chiến trận này trên giang hồ không phải là điều hiếm lạ, nhỏ thì tích hợp kỳ kích của hai ba người cũng là chiến trận, lớn thì giống như bách đầu kiếm trận của Thường Lan Kiếm Tông, có thể hội tụ sức mạnh của hàng chục người. Thế nhưng trên giang hồ không có môn phái nào có chiến trận sánh được với người lòng chiến trận của Lục Phiến Môn. Không phải vì ngư long chiến trận tinh diệu tới mức nào, mà là vì giới hạn trên của nó rất cao, nhưng ngưỡng cửa lại cực kỳ thấp. Chiến trận của bất kỳ môn phái nào đều cần đệ tử trong môn luyện tập nhiều năm, bồi dưỡng ăn ý mới có thể thi triển. Thế nhưng ngư long chiến trận lại khác. Bản chất của ngư long chiến trận không nằm ở người, mà nằm ở ngư long thiết tỏa. Ngư long thiết tỏa này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, có thể chịu đựng được nội lực và chuyển hóa nội lực, là bí mật tuyệt mật của Lục Phiến Môn. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần huấn luyện một chút là có thể phối hợp sử dụng theo trận pháp đặc định, ngưng tụ nội lực của nhiều cao thủ. Truyền thuyết kể rằng ngư long chiến trận không có giới hạn trên. Về lý thuyết, chỉ cần ngư long thiết tỏa đủ nhiều, có bao nhiêu người thì có thể dung nạp bấy nhiêu nội lực. Trên giang hồ từng có vô số cao thủ đều gục ngã trong ngư long chiến trận, một khi bị giam cầm trong đó gần như không thể thoát ra được, trừ khi có thể dựa vào nội lực cá nhân để đấu với hợp lực của tất cả những người vây công. Lúc này bên trong Thần Binh Sơn Trang, hàng chục sợi thiết tỏa tung hoành giao cắt trên không trung, chớp mắt đã ngừng kết từ ngư long chiến trận, hòa thành một tòa nhà tù đen kịt, giam chặt Lục Tản Dương trong đó. Gần 300 bộ khoái của Lục Phiến Môn đồng loạt ra tay, đồng thanh quát khẽ, nội lực cả người như trăm sông đổ về biển, không ngừng rót vào thiết tỏa. Chẳng mấy chốc thiết tỏa sáng rực, mơ hồ có hư ảnh ngư long hiện ra, hoặc uốn lượn bơi lội, hoặc nhẹ nhàng múa vuốt, khí thế kinh người. Lục Tản Dương bị giam cầm trong đó, thần sắc lại không hề hoảng sợ, ngược lại trên ý càng nồng, lớn tiếng nói: "Sớm nghe danh ngư long chiến trận của Lục Phiến Môn là khắc tinh của cao thủ, hôm nay cứ để ta xem thử ngư long chiến trận này có danh xứng với thực hay không." Ngay sau đó khí huyết toàn thân Lục Tản Dương cuồn cuộn, sau đó thi triển toàn bộ ra tuyệt kỹ quyền pháp cường mãnh, mỗi quyền đánh ra đều mang thế khai sơn nứt đá, đập vào thiết tỏa phát ra tiếng âm âm nặng nề, cướp pháp lăng lệ như gió táp mưa sa, bóng chân trùng điệp đá vào thiết tỏa kêu ong ong, trầm pháp hùng hồn, trường phong gào thét, tựa hồ có thể xé rách không khí. Thế nhưng bất kể lão tấn công thế nào thì nhà tù rung chuyển dữ dội nhưng vẫn vững như Thái Sơn, kiên cố bất phá. Không chỉ như vậy, nhà tù còn từ từ co lại, khiến không gian hoạt động của lão càng ngày càng nhỏ. Liễu Nhược Hồng và Tạ Minh Trung đứng ngoài trận, căng thẳng dõi theo chiến cuộc. Thấy Lục Tản Dương hùng mãnh, Tạ Minh Trung hét lớn: "Cố đại hiệp, cùng nhau ra tay, đừng để hắn thoát ra. Về mặt lý thuyết, Ngư Long chiến trận là hội tụ nội lực chuyển hóa nhà tù, vì vậy nội lực càng nhiều càng tốt. Mà Cố Mạch là một tông sư nội công nổi tiếng trên giang hồ, hắn ra tay tự nhiên như hổ mọc thêm cánh. Còn Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng tuy không nổi tiếng về nội lực, nhưng với tư cách là tông sư, nội lực căn bản cũng không yếu. Ngay lập tức ba người đều đồng loạt ra tay, lập tức đứng vào một trận nhãn bắt đầu truyền nội lực. Khoảnh khắc này uy thế của Ngư Long chiến trận càng tăng lên. Hay, hay lắm. Bấy giờ Lục Tản Dương đang ở trong nhà tù liền nói mấy tiếng hay lắm, coi như là toại nguyện. Ba đại tông sư, hàng trăm cao thủ Ngư Long chiến trận, nếu phá được không làm ô danh trận chiến đầu tiên thiên hạ đệ nhất của ta. Lục Tản Dương ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng vang chấn động tứ phương. Trên người của lão bùng phát ra ngọn lửa kinh hoàng, trong khoảnh khắc thiên địa dường như bị đốt cháy. Xung quanh một biển lửa, sóng nhiệt nóng bỏng ập tới khiến người ta gần như ngạt thở. Một quái thú khổng lồ hình dáng giống kỳ lân ẩn hiện trong bóng lửa, ngẩng đầu gầm giống, sau đó tứ chi phi nước đại, xông thẳng đâm sầm. Ngọn lửa bao bọc sức mạnh kinh hoàng và chạm dữ dội với nhà tù, phát ra tiếng ầm vang chói tai. Chỉ trong chốc lát, thiết tòa đã bị đốt đỏ rực, tiếp đó đứt từng tấc. Ngư Long chấn trận trong mấy chốc tàn vỡ, thiết tòa như mưa điểm rơi rải rác khắp nơi. Một con kỳ lân toàn thân là lửa cao hơn một trượng xuất hiện, giống như kỳ lân trong truyền thuyết. Đôi mắt của nó như mặt trời đỏ rực đang cháy, trong con người sâu thẳm dường như ẩn chứa vô tận lửa giận. Trên đỉnh đầu là một đôi sừng to khỏe uốn lượn hướng lên, bốn chi của nó thô trắng mạnh mẽ như cột đá khổng lồ chấn đỡ thân thể. Mỗi bước chân đạp đất đều vững chãi, sung lực, mặt đất rung chuyển. Kỳ lân này toàn thân lửa ngút trời, mỗi tia lửa đều dường như muốn liếm láp cả bầu trời, phát ra tiếng gầm thét vang dội. Sóng âm cuồn cuộn như thủy triều dữ dội, điên cuồng lao về phía những bộ khoái. Nó xông thẳng vào trong đám đông, những nơi đi qua, tiếng kêu thảm thiết liên hồi, máu thịt bay tứ tung, nhất thời tiếng rên rỉ khắp nơi như địa ngục trần gian. Tạ Minh Trung thế vậy, lòng nóng như lửa đốt. Cả thi triển tuyệt học Diêm La Điểm Mão, trên trọng giản phát ra một tầng ánh sáng đen nhạt, đập về phía hỏa kỳ lân đó. Hỏa kỳ lân hung hãn xông thẳng, đầu nó cứng rắn nhận đòn đánh này. Đang một tiếng vang trời, nhưng chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm. Lục Tản Dương hoàn toàn vô sự, còn Tạ Minh Trung thì bị lực phản chấn khiến hồ khẩu nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng. Liễu Nhược Hồng cũng cùng thi triển Bạch Quỷ Dạ Hành, 12 sợi thiên tầm ti từ tay của gã bắn ra, rào rệt thành một tấm lưới khổng lồ trên không trung chuông về phía Lục Tản Dương. Lục Tản Dương hừ lạnh một tiếng, kỳ lân hỏa diễm toàn thân của lão tăng vọt, thiêu cháy lưới thiên tầm ti, xì xì vang lên, quay khắc hóa thành trò bụi. Một ngụm máu tươi phun ra, khiến gã bay ngược đập mạnh xuống đất. Hỏa kỳ lân gầm thét một tiếng, ngọn lửa bao bọc uy thế vô tận. Trong quay khắc nuốt chừng hai người né tránh không kịp, bị lực xung kích mạnh mẽ chấn bay, thân chịu trọng thương, miệng nôn máu tươi, gã mạnh xuống đất. Hỏa kỳ lân xông thẳng lên trời, nhanh chóng hạ xuống, định dẫm chết Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng. Cố Mạch nhanh chóng nhặt hai sợi thiết tỏa ở trên đất ném ra. Khi kỳ lân đập xuống, hắn đã dùng thiết tỏa quấn lấy Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng, dùng sức kéo mạnh thoát khỏi cái bẫy. Hoa kỳ lân đáp đất, dẫm thành một cái hố sâu khổng lồ, đại địa rung chuyển, sau đó phát ra tiếng gầm thét như phát điên lao về phía Cố Mạch. Cố Mạch nhanh chóng hất Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng ra, còn hắn thì nhanh chóng thi triển Thê Vân Tung, chớp mắt đã bay vút đi hai mươi mấy trượng. Hỏa kỳ lân ngửa đầu gầm thét một tiếng, ngọn lửa cuồn cuộn cũng nhảy vút lên trời, lao về phía Cố Mạch cắn xé, bay vào không trung. Cố Mạch cảm nhận được hỏa kỳ lân đang truy đuổi không ngừng, khi thế toàn thân đột nhiên tăng vọt, tóc dài bay điên cuồng theo gió. Hắn hít sâu một hơi, một thức Phi Long Tại Thiên hùng hãn tung ra. Trường này không còn vận dụng Cửu Dương Thần Công, mà là Viêm Dương Kỷ Công. Tay phải của hắn từ trước ngực chậm rãi đẩy ra, lòng bàn tay kim quang lấp lánh, một hỏa long sống động như thật từ lòng bàn tay hắn gào thét lao ra. Hỏa long toàn thân lấp lánh vảy kim quang chói mắt, mỗi vảy đều ẩn chứa sức mạnh vô tận. Miệng rồng há to, lộ ra răng nanh sắc nhọn, phát ra từng đợt long ngâm, âm thanh tựa hồ có thể xé rách bầu trời. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ Lân dường như cảm nhận được mối đe dọa, ngửa mặt lên trời gầm giống một tiếng, ngọn lửa toàn thân bốc cháy dữ dội. Hoa Hải cuồn cuộn lao về phía Cố Mạnh. Nơi ngọn lửa đi qua, không khí bị nung nóng tới biến dạng, phát ra tiếng xèo xèo. Chớp mắt, khí kình hình rồng và Hoa Kỳ Lân va chạm, nhất thời kim quang đại thịnh, sóng nhiệt nóng bỏng như sóng thần cuồn cuộn lan tỏa xung quanh. Hỏa long khổng lồ như vật sống, chẳng mấy chốc quấn chặt lấy Hoa Kỳ Lân, với thế bài sơn đảo hải ép Hoa Kỳ Lân xuống đất. Hoa Kỳ Lân bị hỏa long quấn lấy, thân thể của nó đập mạnh xuống đất, đại địa chấn động dữ dội như thể trời long đất lở. Mặt đất lấy điểm va chạm làm trung tâm, xuất hiện từng vết nứt khổng lồ lan rộng ra xung quanh, vô số gạch đá như đạn pháo bắn tung tóe và đập vào những kiến trúc và đám đông xung quanh. Những nơi đi qua, nơi nào cũng tàn hoang. Ngọn lửa bùng cháy nhanh chóng lan rộng, những ngôi nhà cây cối xung quanh chẳng mấy chốc đã bị đốt cháy. Khói đen cuồn cuộn bay thẳng lên trời, cả thế giới dường như chìm vào trong một mảnh hỏa hải. Hơi nóng rực ập tới khiến người ta gần như ngạt thở. Sóng nhiệt nóng bỏng như vụ nổ hạt nhân lan tỏa ra khắp nơi. Cách đó không xa, thần bình các có 7-8 tầng dưới sức mạnh công kích kinh hoàng này lập tức bị sụp đổ, gạch đá bay tung tóe, bốc cháy ngùn ngụt. Đợi quang mang tán đi, rồng và Kỳ Lân đều biến mất, thay vào đó là Cố Mạch và Lục Tản Dương đối mắt nhìn nhau. Cả hai người đều trần trụi nửa thân trên, toàn thân đỏ bừng, lửa trong cơ thể cuồn cuộn như phá vỡ da thịt mà thoát ra. Mắt của Lục Tản Dương lóe lên ánh đỏ, đột nhiên đập ra một quyền, quyền phong gào thét, bao bọc sức mạnh của Kỳ Lân như một thiên thạch cháy rực. Cố Mạch không hề sợ hãi, cũng tung ra một trường, chân khí lòng bàn tay cuồn cuộn rực cháy. Chân khí và ngọn lửa của hai người đối chọi hệt như hai con sóng dữ dội đâm sầm vào nhau, phát ra tiếng ầm vang chói tai. Không khí xung quanh bị ép điên cuồng, phát ra tiếng tanh tách đổ đùng đùng. Lục Tản Dương phát ra một tiếng gầm thét không phải người, âm thanh như dã thú gầm giống, sóng âm cuồn cuộn chấn động màng nhĩ tất cả những người có mặt, đau đớn dữ dội, gần như muốn nứt toác. Cố Mạch cũng không chịu yếu thế, vận sư tử khống, một tiếng gầm giận dữ tựa như hồng hoàng trung ngân, vang vọng như lôi đình chín tầng trời, chấn động đại địa rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toác ra những khe hở sâu không thấy đáy. Dưới cú sốc sóng âm mạnh mẽ này, Lục Tản Dương khoảnh khắc đó lại có chút thất thần. Dưới sự giao thoa của quyền và trường, hai người đồng thời bay ngược ra nhau. Và khi Cố Mạch đang bay ngược, tay phải của hắn như tia chớp vươn ra, tiểu cố phi đao thoát tay bay ra, lưỡi đao lóe lên hàn quang, vạch một đường cung hoàn hảo trên không trung, với thế lôi đỉnh vạn quân bắn về phía cổ họng của Lục Tản Dương. Thế nhưng chỉ nghe tiếng kim loại va chạm đang một tiếng vang lên, phi đao lại trực tiếp cắm sâu vào da thịt, chính xác hơn là một vảy. Sau đó làn da kinh khủng trên người Lục Tản Dương vốn bị dung nham thiêu đốt đột nhiên nứt ra từng vết, rồi từng tấm vảy đỏ như máu thôi nhô ra. Trong chớp mắt nó phủ kín toàn thân, ngay cả trên mặt cũng mọc đầy những vảy kỳ dị đó. Lúc này Lục Tản Dương toàn thân lửa bao trùm, những tấm vảy trên người lóe lên ánh sáng kỳ dị, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Mạch, bao phủ sương mù ánh trăng, trầm giọng nói: "Cố Mạch, ta đã đánh giá thấp người, ta là thiên hạ đệ nhất, thực lực của người xứng đáng lọt vào 5 người thiên hạ, chỉ tiếc là người có số phận yểu mệnh." Nói đoạn, Lục Tản Dương vươn tay, gọi khẽ một tiếng: "Đào đến." Chương 166, Ngũ Đại Tông Sư. Bấy giờ, bên trong thần bình các vốn đã sụp đổ thành một mảnh hoang tàn đổ nát, dường như bị truyền vào một lực lượng quỷ dị lập tức ồn ào nóng động. Chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm dày đặc rợn người, hệt như ngàn quân vạn mã đang tàn sát bên tai. Tiếp đó, một tiếng vang long trời lở đất. Bên trong lò luyện binh ở mật thất thần bình các, một đạo đao mang bao bọc ngọn lửa cuồn cuộn xông thẳng lên trời, chính là thanh Câu Trần Yêu Đao. Lúc này Câu Trần Yêu Đao toàn thân lửa cháy bừng bừng, nhiệt độ so với trước đây còn nóng hơn vài phần, nhưng lại không còn chút tà khí nào năm xưa. Thanh đao như một thiên thạch kéo theo đuôi lửa dài răng răng, xé toạc màn đêm, thẳng tắp rơi vào lòng bàn tay của Lục Tản Dương. Năm ngón tay của lão khẽ khấu lấy chùy đao, cảm giác nóng bỏng nhưng lại hòa hợp với khí tức của lão. Lục Tản Dương cánh tay khẽ dùng tùy ý vùng, ngọn lửa cuồn cuộn trên thân đao lại tiêu tán vô hình. 128 phiến lân giáp ở trên thân đao, mỗi phiến lúc này đều sáng ngời chói mắt, gần như trong suốt, trên đó khắc họa từng đạo vết lộ thần bí huyền ảo. Lúc này khí chất của Lục Tần Dương hoàn toàn khác. Trước đây lão vô cùng cuồng bạo, thì giờ đây lại trở nên vô cùng lạnh lùng tà dị, toàn thân vảy. Trông lão giống như là yêu quái vậy, ánh mắt lạnh lùng như đang miệt thị sinh linh thiên hạ. Lão dường như thật sự đã có cây cao, cao cao tại thượng của thiên hạ đệ nhất. Trên quảng trường, Tạ Minh Trung, Liễu Nhược Hồng đang ra lệnh cho đông đảo bộ khoái Lục Phiên Môn dìu những người bị thương rời đi, nhanh chóng tản ra xung quanh. Cả hai người họ đã hiểu rõ, bây giờ Ngư Long chiến trận đã bị phá, nhưng bộ khoái Lục Phiên Môn bình thường tiếp tục ở lại đây không có ý nghĩa gì lớn, chỉ có thể gia tăng thương vong. Chỉ có 3-4 siêu nhất lưu cao thủ của Lục Phiên Môn ở lại, nhưng đều đứng ở vòng ngoài. Trong đám người rút lui, Trạc Thành Phong tìm kiếm khắp nơi bóng dáng của Cố Sơ Đông, sợ rằng Cố Sơ Đông sẽ cảm tính mà muốn cùng với Cố Mạch đối mặt với kẻ địch mạnh. Thế nhưng y nhìn trái nhìn phải đều không thấy Cố Sơ Đông, lòng nóng như lửa đốt, kéo một bộ khoái Lục Phiên Môn lại hỏi: có thấy Cố Sơ Đông đâu không? Bộ khoái đó chỉ vào cổng thần binh sơn trang nói: Trạc Thiên Hộ, Cố Nữ Hiệp đã chạy từ lâu rồi. Trước đây khi chúng ta chưa triển khai Ngư Long chiến trận, nàng đã chạy xa rồi. Trạc Thành Phong nhìn theo thì thấy Cố Sơ Đông đang ôm Thiên Cơ Hạp nấp sau con sư tử đá ở cổng chính, dáng vẻ lén lút như thể sẵn sàng chuồn êm bất cứ lúc nào. Ôi chà! Trạc Thành Phong khóe miệng co giật, y dường như đã hiểu tại sao Cố Sơ Đông có thể luôn đi theo Cố Mạch lang bạt giang hồ mà chưa bao giờ gây ảnh hưởng tới Cố Mạch. Cái giác ngộ này tuyệt đối không thể giúp đỡ mà gây trở ngại. Lúc này Sơ Đông trốn từ đằng sau sư tử đá, chăm chú nhìn về phía thần binh sơn trang. Quả thật như Trạc Thành Phong thấy, nàng sẵn sàng chuồn êm bất cứ lúc nào. Tuy Thiên Cơ Hạp mạnh, nhưng với thực lực mà Lục Tản Dương đã thể hiện bây giờ, Cố Sơ Đông không quá tin tưởng vào Thiên Cơ Hạp. Hơn nữa Thiên Cơ Hạp là ám khí chú trọng đánh lén, đối mặt với cao thủ như Lục Tản Dương, trừ khi nắm bắt thời cơ cực kỳ tốt, nếu không căn bản không có cơ hội. Vì vậy sau khi Cố Mạch và những người khác giao thủ với Lục Tản Dương thì nàng liền bỏ chạy. Nàng rất rõ với võ công của nàng không thể nhúng tay vào trận đại chiến như vậy. Ngược lại nếu nàng ở lại ở đó, rất có thể sẽ khiến Cố Mạch phân tâm. Còn về vấn đề Cố Mạch có thể thắng hay không, nàng không hề nghĩ tới. Dù sao nếu thắng, nàng trốn xa đến đâu cũng không sao. Nếu thua, nàng trốn xa chạy nhanh, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Cố Mạch. Nếu bị đánh chết, nàng trốn xa hơn càng tốt, có thể có cơ hội chuồn đi, ngày sau tu luyện đủ thì đến báo thù. Nếu ở lại chỗ cũ, chẳng phải chờ người khác diệt cỏ tận gốc sao? Đây là kinh nghiệm Cố Sơ Đông rút ra. Khi không giúp gì được thì đừng giúp đỡ mà gây trở ngại là được. Lúc này chiếc quảng trường đã bị đánh cho tan hoang đổ nát. Tạ Minh Trung cầm trọng giản từ dưới đất đứng dậy, khẽ lau vết máu, cả người vô cùng lết bết. Quan bào đã bị đánh thành từng mảnh rẻ rách, gã dứt khoát cởi bỏ để lộ thân hình cường tráng. Tuy tuổi đã cao nhưng lại vô cùng vạm vỡ, giống như là một tháp sắt. Còn Liễu Nhược Hồng bên kia thì lại một lần nữa từ trong tay áo rút ra vài sợi thiên tản ti, mỗi sợi đều quấn lấy một cây thấu cốt đinh dưới ánh lửa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cố Mạch vươn tay hút linh tỳ kiếm trước đó cắm ở trên một tảng đá, nắm chặt trong tay. Cùng lúc đó, bên cạnh một đống đổ nát của thần bình các, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh từ từ đứng dậy. Tề Diệu Huyên vội vàng từ trong túi thuốc lấy ra hai viên đan dược đưa cho Sở Thiên Khuynh và Diệp Kinh Lan nói: đan dược này có thể giúp các người khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trong thời gian nửa nén nhang. Cẩn thận đấy, cái này sẽ hao tổn tiềm lực. Nói đoạn, Tề Diệu Huyền ba chân bốn cẳng liền chạy. Tiểu Kiều, Lục Tản Dương đột nhiên mở miệng. Tề Diệu Huyền sợ tới mức toàn thân run rẩy, vội vàng chạy ra sau lưng Cố Mạch nấp. Hoàng hốt nói: đại ca, võ công của tiểu đệ không đủ tư cách để đánh với huynh. Huynh cứ đánh với mấy người bọn họ trước đi. Nếu huynh có thể đánh gục tất cả họ, giết tiểu đệ lúc nào mà chẳng được, có đúng không? Hoàn toàn không ảnh hưởng gì đâu. Lục Tản Dương lắc đầu nói: ta không giết người. Nếu ta muốn giết người, người cũng không thể sống đến bây giờ. Tề Diệu Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy đại ca, huynh gọi tiểu đệ có chuyện gì? Lục Tản Dương bình thản nói: nhắc nhở ngươi một chút, đừng đi quá xa. Đợi ta giết xong năm tông sư này, ngươi phải đi với ta một chuyến, làm cho ta một việc. Việc gì? Tề Diệu Huyền hỏi. Giúp ta khôi phục dung mạo. Y thuật của ngươi ta rất tin tưởng, ngươi nhất định có thể tìm được cách chữa khỏi vết bỏng trên người ta. Đây là cơ hội sống của ngươi. Nếu ngươi dám chạy, lên trời xuống đất, ta đều sẽ truy sát ngươi. Cùng lắm thì đến lúc đó đi một chuyến tới Bái Nguyệt giáo, tìm Ngụy Vô Vi, hắn cũng có thể chữa vết sẹo của ta, hiểu chưa? Tề Diệu Huyền vội vàng nói, hiểu. Vừa nói Tề Diệu Huyền như bị ma đuổi, nhanh chóng chạy đi. Rất nhanh đã chạy đến cổng Thần Binh Sơn Trang, thấy Trác Thanh Phong và Cố Sơ Đông hai người đang nấp sau sư tử đá. Lão cũng vội vàng dán lại gần. Tề tiền bối, Trác Thanh Phong vô cùng không hiểu nói, ông lão ngài 40 năm trước đã là một siêu nhất lưu cao thủ, danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ, người trẻ nhất trong Thanh Châu Kiều Nghĩa, ngài không đến mức này chứ? Tề Diệu Huyền liếc mắt trắng dã nói, lúc đó còn trẻ, giờ ta bao nhiêu tuổi rồi? Ta hơn 70. Ta đâu phải là chủ tu nội công, càng già đánh càng tốt. Ta đã bắt đầu xuống dốc từ 20 năm trước rồi. Hơn nữa ta luôn chuyên tâm học y thuật, võ công đã bỏ bê từ lâu. Cũng đúng. Trác Thanh Phong lại hỏi, vậy với kinh nghiệm giang hồ nhiều năm của ông lão ngài, ngài xem lần này Cố huynh và bọn họ có bao nhiêu phần thắng? Tề Diệu Huyền lắc đầu nói, phần thắng không lớn, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh chỉ có thời gian nửa nén hương, Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng đều đã bị trọng thương, duy chỉ có Cố đại hiệp nội lực thâm hậu không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu Tam Ca không chết, hắn cũng là tông sư nội công, phối hợp với Cố đại hiệp có lẽ còn có phần thắng. Cố Sử Đông cau mày nói, nói đến đây ta vẫn thấy hơi lạ, với thực lực của Lục Tản Dương đơn đả độc đấu, hắn hoàn toàn có thể treo cổ đánh đập Định Thiền Pháp Sư và Ngọc Hư Tổ Sư chứ, sao lại phải tốn sức dẫn Định Thiền Pháp Sư vào trận chiến Đoạn Hồn Nhai mượn đau giết người, hắn tự mình ra tay báo thù không phải sảng khoái hơn sao? Trác Thanh Phong hơi sững sờ, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nói với Tề Diệu Huyền, Tề tiền bối, làm phiền ngài kể lại cho ta tất cả những gì ngài biết về Lục Tản Dương và Kỳ Lân Thánh Huyết. Lúc này trước quảng trường hoang tàn, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh hai người tìm thấy binh khí trong phế tích Thần Binh Các, tuy không sánh bằng binh khí mà họ vốn sử dụng, nhưng những binh khí có thể vào Thần Binh Các này đều không phải là vật phàm tục. Diệp Kinh Lan cầm một thanh đại đao, một ngụm ném một viên đan dược mà Tề Diệu Huyền đưa cho gã vào miệng, chắp tay với Cố Mạch, Tạ Minh Trung với Liễu Nhược Hồng nói, Tạ tổng bộ, Liễu tổng bộ, Cố đại hiệp, sư huynh đệ chúng ta bây giờ có thể chiến đấu trong thời gian hữu hạn, cho nên cứ để hai chúng ta xông pha trận mạt trước. Cố Mạch và vài người đều khẽ gật đầu. Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh nhìn nhau. Sở Thiên Khuynh uống cạn viên đan dược, khẽ cười nói, sư huynh còn nhớ khi huynh sáng tạo ra Thiên Vấn Đạo Pháp, đệ sáng tạo ra Bàn Long Thường Pháp, đều cố ý theo đuổi kỹ nghệ hợp nhất đau thường chứ, không biết giờ đây Thiên Vấn Thập Tam Đao của huynh và Bàn Long Thập Tam Thương của đệ còn có thể hợp nhất được không? Diệp Kinh Lan khẽ cười nói, thử là biết ngay thôi. Vừa dứt lời, Diệp Kinh Lan lao ra. Khoảnh khắc đó, trong hư không đèn tối mơ hồ hiện lên ảnh đao. Trong chớp mắt, một luồng đao ý mạnh mẽ ập đến như muốn đóng băng tất cả ấm áp trên thế gian. Đao ý vô hình nhưng lại như thực chất cuồn cuộn lan tỏa ra trong không khí. Những nơi đi qua, không khí như đều bị xé rách, phát ra tiếng kêu khẽ khàng như sắc nhọn. Cùng lúc đó, trường thương trong tay Sở Thiên Khuynh khẽ rung, mũi thương hàn quang lấp lánh, tua thường phấp phới, thi triển Bàn Long Thập Tam Thương, thương ý tung hoành, mũi thương đâm ra đều như dao long xuất hải, mang theo khí thế bài sơn đảo hải. Nơi mũi thương đi qua, khí lưu bị khuấy nát vụn, phát ra tiếng gió huyết sắc nhọn. Ngay khoảnh khắc này, đạo ý của Diệp Kinh Lan và thương ý của Sở Thiên Khuynh lại như nước sữa hòa tan, bắt đầu từ từ dung hợp. Đạo ý cường mãnh, thương ý lăng lệ, hai thứ hợp nhất sinh ra một khí thế càng mạnh mẽ, khó diễn tả. Không khí xung quanh bị khí thế này ép chặt, phát ra tiếng nổ đùng đùng nặng nề. Cát đá trên mặt đất bị cuốn lên không trung, tạo thành một bức màn bụi mù che trời. Hai người bao bọc khí thế mạnh mẽ đã dung hợp, lao về phía Lục Tản Dương mà giết đến. Lục Tản Dương thấy vậy không hề hoảng hốt, thân sắc điềm tĩnh như vực sâu. Thanh câu trần yêu đao trong tay đột nhiên chém xuống, chẳng mấy chốc trên mặt đất tự nhiên cuồn cuộn lên từng đạo lốc xoáy. Mỗi đạo lốc xoáy đều bao bọc vô tận cát đá và đạo khí, như những ác quỷ đến từ địa ngục cuốn về phía Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Khi lốc xoáy và đạo ý thường ý va chạm, dường như thời gian cũng vì thế mà ngừng động. Một tiếng nổ vang trời chấn động màng nhĩ khiến người ta đau đớn. Sóng khí mạnh mẽ lấy điểm va chạm là trung tâm lan tỏa ra xung quanh, những cây cối xung quanh bị chặt ngang thân, mặt đất bị cày ra từng rãnh sâu không thấy đáy. Trong lúc xoáy của Lục Tản Dương, đao khí như lưỡi dao sắc bén cắt xé. Thương ý của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh đã lại hợp nhất, giống như một bức tường kiên cố bất khả xâm phạm. Chết chặt chặt đứng, nhất thời quang mang lóe sáng, sóng khí cuồn cuộn. Ra tay. Khoảnh khắc đó, Tạ Minh Trung và Liễu Nhược Hồng nhanh chóng ra tay. Hai người đều không giữ nổi nữa, ra tay chính là sát chiêu, phát huy võ đạo chân ý của mình tức cực hạn. Cố Mạch cũng theo sát phía sau, linh tê kiếm phát ra tiếng ngầm ngà xé rách bầu trời. Mỗi chân điểm khẽ, thân hình như điện xẹt, trong chớp mắt đã lướt đi vài trượng. Trường kiếm trong tay vung ra từng đóa kiếm, hệt như tình tú lấp lánh. Năm vị đại tông sư giang hồ vây công Lục Tản Dương từ năm phương vị tấn công. Đao ý của Diệp Kinh Lan bao bọc tuyết tan, mũi thương của Sở Thiên Khuynh phá tan mưa đông, trọng giàn của Tạ Minh Trung vạch phá phong trong hư không. Liễu tàm ti của Liễu Nhược Không giải ra thấu cốt đỉnh khắp trời, còn linh tê kiếm của Cố Mạch thì vạch ra quỹ đạo như thác nước. Điều khiến mấy người họ có chút kinh ngạc là Lục Tản Dương lại không hề né tránh, mặc kệ đám người họ vây công. Ngay khoảnh khắc đó, lần giáp toàn thân Lục Tản Dương và ra ánh sáng đồng xanh lạnh lẽo, mỗi phiến giáp đều thôn thổ sương mù đỏ sẫm. Chỉ nghe thấy một loạt tiếng nổ đùng đùng hệt như tiếng giang đậu dày đặc. Lục Tản Dương vẫn đứng vững không đổ, lần giáp đồng xanh trên người của lão sáng rực, binh khí va chạm với nó lại mà sát ra lửa sáng chói mắt, uy hoàng như khói. Đợi quang mang tan đi, trên lần giáp của Lục Tản Dương lại không thấy một vết xước nào, hệt như bị người tấn công không phải thân xác bằng xương bằng thịt, mà là một thần kim cương thần tượng không thể hủy diệt từ ngàn xưa. Năm người thấy vậy đều đều lộ vẻ kinh hãi. Đến đây là kết thúc. Lục Tản Dương đột nhiên gầm lớn một tiếng, tiếng vàng chấn động tứ phương. Câu trần yêu đao trong tay vung lên, dễ dàng chém đứt đao của Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Câu trần yêu đao cùng phát ra một luồng đao khí lửa hùng vĩ, chém vào ngực Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh. Khoảnh khắc ấy, hai người nôn ra máu tươi bay ngược ra sau. Cùng lúc đó, Lục Tản Dương tay phải nắm quyền, một quyền đánh vào trọng giàn của Tạ Minh Trung, lại trực tiếp đánh cong thanh trọng giàn nặng nề hơn 100 cân, đâm vào ngực Tạ Minh Trung. Chỉ nghe một tiếng rắc, xương cốt vỡ vụn, Tạ Minh Trung như diều đứt dây đập văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Cố Mạch và Liễu Nhược Hồng hai người ở phía sau Lục Tản Dương thấy vậy thì đều vội vàng rút lui. Thế nhưng tốc độ của Lục Tản Dương nhanh hơn, tay khẽ rung, thành câu trần yêu đào kia lại hóa thành 128 mảnh vỡ, hệt như cơn mưa sau băng rực rỡ, đột nhiên bùng nổ trên bầu trời đêm hạ, mang theo khí thế vô cùng sắc bén. Với một đường cong cực kỳ đẹp mắt nhưng cũng chết chóc, lượn ra phía sau, thẳng tắp lao về phía Cố Mạch và Liễu Nhược Hồng. Liễu Nhược Hồng thấy tình thế bất lợi, sắc mặt kịch biến, lập tức vùng tay áo thúc giục thiên tầm ti phóng ra, trong mấy chốc đã dệt thành một tấm lá chắn kín như bưng trước người. Thế nhưng những mảnh vỡ của câu trần yêu đào lại cực kỳ sắc bén, chỉ khẽ chạm vào tấm lá chắn thiên tầm ti này liền như giấy mỏng dễ dàng bị cắt đứt. Liễu Nhược Hồng không dám chậm trễ chút nào, thi triển khinh công tuyệt đỉnh, thân hình như điện xuyên qua kiếm quang đau ảnh mà né tránh. Chỉ là gã dù nhanh nhưng sao địch nổi tốc độ của những mảnh vỡ kia. Chẳng mấy chốc cơ thể của gã đã bị xuyên thủng vô số lỗ máu, máu tươi văng ra tung tóe, cả người ngã thẳng xuống đất, khí tức hoàn toàn không còn. Cùng lúc đó, một nửa số mảnh vỡ lao về phía Cố Mạch, linh tê kiếm trong tay hắn nhanh chóng vung vẩy, vừa đánh vừa lùi, nhất thời kiếm quang bắn ra tứ phía kín như bưng. Đồng thời tay phải ba đạo kiếm khí của Lục Mạch thần kiếm, Thiếu Thường kiếm, Đại Trạch kiếm, Đại Dương kiếm, hóa thành một kiếm trận và chạm với những mảnh vỡ câu trần yêu đào đang lao đến như mưa, phát ra tiếng leng keng liên hồi. Chỉ là những mảnh vỡ câu trần yêu đào kia quá sắc bén, lực lượng kinh người, chỉ trong thoáng chốc, thanh linh tì kiếm dành tiếng lẫy lừng lại bị cắt nát thành vô số mảnh, rơi vãi khắp nơi. Khi Cố Mạch đánh rơi mảnh vỡ cuối cùng của câu trần yêu đào, linh tì kiếm trong tay của hắn chỉ còn chưa đầy một thước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những mảnh vỡ của câu trần yêu đào lại vạch ra từng đường cong kỳ dị trên không trung, như những con chim mỏi về tổ, một lần nữa quay trở lại, chớp mắt lại ngưng tụ thành đao, vững vàng xuất hiện trong tay Lục Tản Dương. Lúc này, trên quảng trường im phăng phắc, Diệp Kinh Lan và Sở Thiên Khuynh hai người nằm trên đất dãy giụa vài cái, nhưng không thể đứng dậy, vốn còn có thể nghĩ chống đỡ được nửa nén hương. Vậy mà chỉ mới một lần va chạm, còn Liễu Nhược Hồng, một trong hai tổng bộ khoái của Lục Viên Môn đã chết, Tạ Minh Trung ngã trên đất sinh tử chưa biết. Một nhóm bộ khoái Lục Viên Môn vốn đã rút lui thần sắc căng thẳng lại bắt đầu tụ tập. Lục Tàn Dương vùng đao chỉ vào Cố Mạch nói: Cố Mạch, ta nói không sai, thực lực của ngươi có thể lọt vào 5 người đứng đầu thiên hạ. Đáng tiếc là số phận mệnh yêu. Nếu cho ngươi thêm thời gian 10 năm, không, 5 năm, vị trí thiên hạ đệ nhất của ta sẽ không giữ được. Chỉ là đáng tiếc. Cố Mạch ném thanh linh tê kiếm đã tàn tạ trong tay, vươn tay chụp. Sau đó Cố Sơ Đồng đang trốn ở xa rất ăn ý, ném thanh thu thủy danh kiếm trong tay bay tới Cố Mạch. Lục trang chủ, ngươi quả thật là một kẻ địch mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Còn quá sớm để nói đấy. Cố Mạch nắm chặt thu thủy kiếm chậm rãi nói. Lục Tàn Dương cười lạnh. Ta vẫn chưa dốc toàn lực đâu. Nhưng ta cũng chưa dốc toàn lực. Cố Mạch trầm giọng. Lục Tàn Dương. Đột nhiên ngay lúc này, Trác Thanh Phong chạy từ cổng thần binh sơn trang đến hét lớn. Ngươi xem đây là cái gì? Lời còn chưa dứt, Trác Thanh Phong trong tay ném ra một viên chu sa tỏa sáng, chính là viên cổ Phật Xá Lợi do Định Thiền Pháp Sư để lại. Trong khoảnh khắc, Xá Lợi âm âm nổ tung giữa không trung, ánh sáng chói lòa như mặt trời gay gắt giữa vụ nổ, chói tới mức người ta không thể mở mắt. Tiếp đó bụi phấn cuồn cuộn lan tỏa. Điều kỳ lạ là những bụi phấn này tụ hợp giao diệt như dải ngân hà, bao la vất ngang giữa thiên địa, tinh tú rực rỡ lấp lánh trong đó. Trong hư ảo, một Phật quốc trang nghiêm uy nghi mơ hồ hiện ra. Đình đài lầu các sắp xếp có trật tự, mây lành từng cụm bao quanh. Cùng lúc đó, từng trạng phạm âm du dương truyền đến, từng âm thanh đó bình hòa du dương, như xuyên qua ngàn năm thời gian, mang theo vô tận từ bi. Nghe tiếng phạn âm, những người xung quanh chỉ cảm thấy lòng lặng tĩnh giả. Vạn vật thế gian đều được rửa sạch phù hoa, trở nên thuần khiết, vô cùng an lành. Nhưng Lục Tàn Dương lại thần sắc đột biến, chỉ thấy lần phiếm đồng xanh trên người của lão bắt đầu biến mất, phát ra tiếng xào xạc, rút vào trong da thịt của lão. Làn da kinh khủng bị thiêu đốt ban đầu của lão một lần nữa xuất hiện, máu huyết cuồn cuộn mãnh liệt như sông lớn cuộn trào trong cơ thể, bây giờ giống như bị bùa yểm định thân, khoảnh khắc ngưng lại. Ngay cả thanh câu trần yêu đao, vốn luôn hung tợn sâu nặng, bất an cũng trở nên yên tĩnh lạ thường trong khoảnh khắc này. Ngọn lửa cuồn cuộn trên thần đao từ từ tiêu tan, hung khí hoàn toàn thối lui. Trác Thanh Phong hét lớn một tiếng: Lục Tàn Dương, người dù có làm chuột cống hơn 40 năm, người vẫn chịu thua Định Thiên Pháp Sư. Người sợ Định Thiên Pháp Sư như chuột sợ mèo vậy. Người còn muốn làm thiên hạ đệ nhất? Đi chết đi, thiên hạ đệ nhất của ngươi. Cầm mồm! Lục Tàn Dương dường như bị Trác Thanh Phong chọc trúng vào nỗi lòng, trực tiếp phá vỡ phòng tuyến, gầm giống: Ta chưa bao giờ sợ hắn, Cổ Họa Đồng, hắn là cái thá gì? Ta chưa bao giờ sợ hắn, hắn không bằng ta, hắn chỗ nào cũng không bằng ta. Các ngươi hiểu cái gì? Những phàm nhân như các ngươi hiểu cái gì? Cho dù không có thần lực kỳ lân, không có thanh câu trần yêu đao này, ta vẫn là thiên hạ đệ nhất. Hết chương 166. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.